Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 67, góc truyện audio.com. Giảng đạo lý tới nói, Vũ Lâm đối với tồn tại mang định nghĩa nhân vật chính là 10 phần sợ hãi. Đó là kẻ giết không chết, dù có chết thì vẫn có thể phục sinh, mà dù không phục sinh được thì vẫn có thể tại năm nào tháng nào vô tình trùng sinh lại vào cái nào đó ra hỏa trên thân. Từ đó nghịch tập, mà kể cả có không trùng sinh lại vào gia hỏa nào đó thì cũng có thể quay ngược thời gian. Phản sát chính mình trong quá khứ. Tỷ như Ninh Lệ là cái vô cùng chân thực ví dụ. CMN này còn có hay không thiên lý tồn tại? Vũ Lâm mỗi ngày điều đầu tiên làm trước khi đi ngủ chính là đánh răng rửa mặt. Kế đó nhìn vào gương, tự hỏi chính mình. Hôm nay ngươi có làm gì khiến nhân vật chính tức giận không? Hôm nay ngươi có cố gắng tu luyện không? Thời hạn tử vong còn bao lâu? Tại sao ngươi không cố gắng? Toàn bộ các dạng này mệnh đề. Cho nên, hắn đối với nhân vật chính có một loại sợ hãi. Đây là thuộc về bản năng sợ hãi. Đương nhiên, loại này mệnh đề không áp đặt tại Ninh Lệ trên thân. Người quen a, hơn nữa, cũng vô cùng quen thuộc. Có thể phân thành loại hình cả hai đủ tin cậy để giao lưng cho đối phương. Vũ Lâm ha hả cười một cước đạp bay nàng. Đương nhiên một cước này hắn dùng lực rất ít ỏi. Căn bản cùng bị một cái gối đập vào mặt cũng không quá khác biệt. Mà đối với cái tràng cảnh này mặc dù không hiểu ra sao. Nhưng Ninh Lăng Thần mấy người đã bắt đầu cười ha hả. Vũ Lâm, ta cùng với Ninh Lệ đang hảo hảo chơi đùa. Các ngươi cười lớn làm gì? Không hiểu à, không phải sao? Còn có so với đây càng thêm chuyện tình buồn cười sao? Chính là một người phế vật, lại muốn thu võ đạo thánh địa thiên tài làm người hộ vệ. Còn nói muốn truyền thụ vô thượng thần công cùng chữa thương. Đây thực sự là thổi xé trời. Ngu xuẩn không tự lượng, quả thực chọc người cười. Vũ Lâm chợt lạnh lùng nhìn qua Ninh Lăng Thần. Ánh mắt phun ra nuốt vào hào quang như vàng cùng kim cương. Lạnh lùng hỏi, cười cái gì, ta còn chưa tính sổ các ngươi chuyện tự tiện đổi danh ngạch đâu. Một câu nói này của Vũ Lâm khiến cho cả đám người Ninh Lăng Thần ngay lập tức im bặt miệng. Hắn run rẩy nhìn qua Vũ Lâm, đừng nói tu vi, chỉ là khí thế từ đôi mắt của hắn đủ khiến Ninh Lăng Thần cảm giác toàn thân trên đà sụp đổ. Ninh Lệ lúc này cũng đứng lên, nàng nhìn Vũ Lâm trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có đan dược hoặc bảo thuật chữa thương linh căn không? Ta cần một cái, Vũ Lâm nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt phun ra nuốt vào từng đạo tia sáng màu xám. Ninh Lệ run lên, nàng biết bảo thuật này, chân quang nhãn, con mắt chiếu dọi ra chân thực hình dáng của vạn vật trước mắt nó. Cùng với Bắc Đầu Thiên Quang Minh là dị khúc đồng âm chi hiệu quả. Về một vài mặt, chân quang nhãn còn tốt hơn cả Bắc Đầu Thiên Quang Minh. Dù sao chân quang nhãn là tuyệt thế cấp đồng bảo thuật. Tác dụng xa không chỉ có chiếu rọi ra hình dáng thực. Còn Bắc Đầu Thiên Quang Minh chỉ là nửa cực phẩm bảo thuật. Cực phẩm ngũ hành tỏa hạng liên, người bị mấy cái lão cẩu vật kia đả thương. Vũ Lâm kinh ngạc nhìn về phía đan điền nàng, ngũ hành linh căn hết sức xứng đôi, tỷ lệ cân bằng đạt tới trạng thái hoàn hảo, tạo thành một bông ngũ hành liên trong đan điền. Đương nhiên loại này ngũ hành linh căn trừ khi có được công pháp đối ứng. Chính là tu hành vô cùng chậm rãi, thậm chí nếu nhân phẩm kém một chút còn có thể phản chi mà đi ngược. Dù sao nó nhưng là yêu cầu 5 loại linh khí khác nhau cùng tiến cùng lùi. Tốc độ tu luyện bình thường tự nhiên so với người khác chậm hơn ít nhất 5 lần. Bảo sao giờ mới có luyện khí 3 trọng, ngũ hành tỏa hạng liên là linh căn cực phẩm, đem so với Vũ Lâm cũng không chênh lệch. Đương nhiên hầu hết các loại thể chất đặc thù tỷ như cửu dương thể tiên thiên chính là cực phẩm linh căn hoặc ít nhất cũng là thượng phẩm linh căn. Mà Vũ Lâm lúc này nhìn thấy ngũ hành tỏa hạng liên đã hơi có dấu hiệu nứt vỡ. Dường như là bị ai đó đánh một chưởng khiến linh căn kinh mạch xuất hiện dấu hiệu xiên xẹo. Hắn nhìn qua mấy gia hòa, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, tay xuất ra một khỏa bí giản ngọc thạch ném cho Ninh Lệ. Ninh Lệ kiểm tra một chút bí giản, sinh mệnh trì dũ phù văn. Không sai, mà Vũ Lâm lúc này nhàm chán giơ một ngón tay. Một đạo tiếng giống phun ra từ đầu ngón tay hắn. Ninh Lăng Thần bị đạo tiếng giống này chấn bay đi mười mấy mét. Nằm trên mặt đất, nhìn qua Ninh Lệ, hỏi, muốn chết hay phế, căn bản không có cái khác lựa chọn. Giết đi, Ninh Lệ lắc đầu nói. Nguyên bản tâm tình không tốt muốn tự tay hành hạ đám người này tới chết đi sống lại. Nhưng là tại nhìn thấy Vũ Lâm lúc tâm tình tốt đẹp hơn nhiều. Cảm giác mấy tên cẩu vật này cũng không có như vậy ngứa mắt. Cho bọn hắn cái thống khoái. Dù sao, một cái trúc cơ mà thôi. Giết là giết, cũng không sinh ra nổi cái gì bóng ma tâm lý. Vũ Lâm nhìn qua mấy cái đại tộc lão đang kinh sợ đứng góc tường. Mở miệng, chết đi, lập tức, linh khí kinh khủng cắt đứt bọn hắn tĩnh mạch cùng tâm mạch. Mấy cái đại tộc lão hết thảy ầm ầm ngã xuống. Khí tuyệt bỏ mình, mà Ninh Lăng Thần tu vi cao nhất, đi ra được ba bước chân. Tựa hồ không dám tin mình chỉ chết bởi đối phương một câu nói. Đây là cỡ nào chênh lệch, phun ra vài cái búng máu. Tắt thở, Ninh Lệ bĩu môi, nàng lắc đầu đi ra ngoài Ninh phủ trong sự kính sợ của đám đệ tử xung quanh. Chợt cảm giác một luồng áp lực khổng lồ áp vào bản thân. Hơi nhìn lên trên, lập tức méo miệng, một con thuyền khổng lồ đang neo ở trên bầu trời. Vô số phù văn lấp lánh xung quanh thân thuyền. Hai bên con thuyền mọc ra 8 cái cánh chim, liên tục phiêu phù trong không khí. Ninh Lệ bằng vào nhãn lực của mình nhanh chóng nhìn ra đây tuyệt đối không phải xuất thân phàm vực Linh Chu. Hẳn là Vũ Lâm tự ma đổi qua. Vũ Lâm đưa tay thuận thế bế lấy Ninh Lệ trong khi nàng kinh hô. Bế theo kiểu bế công chúa nhảy lên trên thuyền. Bên truyền thuyền thế mà cư nhiên sạch sẽ vô cùng. Sàn gỗ láng bóng, bất quá Ninh Lệ để ý, CMN còn vài chỗ có thể ngửi ra mùi máu tươi. Hơn nữa thiết kế thuyền này tựa như là thuyền hải tặc. Gia hỏa này hẳn là cướp ở đâu về. Sau đó lại ma sửa thêm một chút. Ây, thật mềm nha. Vũ Lâm cười xoa bóp mông Ninh Lệ một phát. Ninh Lệ chợt một cái bạo hỏa cầu bảo thuật hướng về mặt hắn mà đập. Nhưng Vũ Lâm là ai? Da dày thịt béo căn bản không sợ. Chân chính da mặt dày. Vô luận là nghĩa bóng cùng nghĩa đen đều vậy. Vũ Lâm vẫy tay. Chợt con thuyền bắt đầu di chuyển, cột buồm di động, từng cái bánh lái không ngừng xoay tròn. Con thuyền thật giống như một con chân chính thuyền buồm một dạng tiến về phía bầu trời mà bay lên. Chỉ là nhìn thấy cái này, Ninh Lệ bĩu môi, người này đổi một cái thân phận vẫn ưa thích ra vẻ. Nàng nhìn qua liền biết chân chính phi hành không phải con thuyền mà là 8 đôi cánh không ngừng di động hai bên con thuyền. Thuyền chỉ là thuyền hải tặc rất bình thường, nhưng mấy đôi cánh phía trên lại không bình thường. Ninh Lệ cũng không nhiều lời. Nàng trực tiếp ngồi ở trên thuyền, bóp nát tấm bí giản kia, lập tức một luồng quang mang thần thánh rải lên trên người nàng. Nếu có người ở xa nhìn sẽ thấy được vô số ánh sáng mặt trời đều hướng về nàng mà hội tụ. Thấm vào làn da của nàng một dạng, mà bên trong Ninh Lệ. Sinh cơ bắt đầu thổi bừng lên, quét qua toàn thân, mỗi lần sinh cơ di động qua các linh cơ nàng đều sẽ cảm nhận tới một loại nóng bỏng rực rỡ bao phủ trong cơ thể. Một cỗ xúc cảm ngứa ngáy truyền ra, bất quá nàng biết đây là linh căn toàn thân tự chữa trị. Tối đa nửa ngày liền tốt, trong thời gian này, cái gì đều không cần làm, sinh mệnh trì dũ là một loại tương đối nghịch thiên bảo thuật. Có thể chữa khỏi bất luận cái nào vết thương cho các tu sĩ dưới cảnh giới của nó. Vũ Lâm có mười mấy cái này. Nguyên bản hắn dự định nếu hệ thống nạp tiền chế độ cho ra cái gì đó ngon ngọt thì sẽ nạp vào. Lần đầu tiên còn tạm được. Bất quá mấy lần sau. Hiển nhiên là ở ra giám á. Lần sau lại cũng không tin tưởng hệ thống. Mà hiện tại sinh mệnh trì dũ đã bắt đầu hoạt động. Ninh Lệ căn bản chẳng cần làm gì chỉ cần ngồi đợi. Vũ Lâm ngồi trên thành thuyền, đeo một cái kính râm với một cái tẩu thuốc lá, nhìn nàng hỏi, sao không vào trong khoang thuyền đi, ngồi ngoài này làm gì, cần ta giới thiệu một chút nội thất bên trong không, để ngươi đem ta ngủ à, Ninh Lệ trợn trắng mắt. Nàng thừa biết tính cách hố cha của gia hỏa này. Nếu nàng thực dám cùng hắn đi vào, hắn tuyệt đối nắm chắc đem nàng nhảy lên giường. CMN năm đó gia hỏa này có hơn vạn người hậu cung không phải là không có đạo lý. Cũng có lý, Vũ Lâm gật gù công nhận để cho Ninh Lệ méo miệng. Nhưng sau đó nàng nhanh chóng hô hấp thổ nạp phun ra một ngụm đỏ rực không khí. Bao phủ lấy người nàng rồi mờ nhạt dần đi, kèm theo đó là một tiếng hừ lạnh. Không phải chứ, Vũ Lâm rên rỉ lắc đầu, mà Ninh Lệ thừa biết là gia hỏa này làm cho gì. Hắn nhìn trộm thân thể nàng, đừng có nhìn hai người cách nhau một bộ quần áo, nhưng kỳ thực đối với chân chính dâm tặc cường giả, như cái gã trước mặt, thì một bộ quần áo đơn sơ cùng không có căn bản không khác nhau. Vũ Lâm ngươi an ổn yên phận cho ta chút, bằng không ngươi mơ tưởng ta luyện cho ngươi cửu trùng thái thượng đan. Hừ, sắc phôi lão hỗn đản, Ninh Lệ tự tin mỉm cười, bằng vào cửu trùng thái thượng đan nàng cam đoan để cho Vũ Lâm tâm động. Đan dược này không chỉ có khiến cho cửu dương thể trở lại hoàn mỹ, đan điền khôi phục, thậm chí có tỷ lệ biến thành tinh thuần nhất thuần dương chi thể. Nên biết, phàm vực chữa trị linh căn có tồn tại đồ vật, nhưng chữa trị thể chất bị oanh hỏng liền vô cùng hiếm có. Thậm chí có thể đem so với thánh dược tồn tại muốn ít ỏi hơn nhiều lắm. Ây, ta nói qua ta muốn chữa trị bản thân cửu dương thể khi nào, cách chương.